Thái cổ cuồng ma, chương 1533, cực hung lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như ở chư thiên thế giới, Tần Vũ có lẽ sẽ không cầm thần huyết thạch để đề thăng thân thể. Dù sao, muốn giữ lại thần huyết thạch kích thích bên trái cốt cánh. Nhưng ở loạn vực trong, Tần Vũ căn bản sẽ không suy nghĩ lưu thần huyết thạch kích thích bên trái cốt cánh chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bây giờ là có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Ở nơi này loạn vực bên trong, chỉ cần thực lực đủ mạnh, còn sợ không chiếm được thần huyết thạch. Bất quá, đang hấp thu trước, Tần Vũ chuẩn bị trước đọc ở loạn thiên chủ thành mua sách vở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước ở không bại trận doanh trong tàng thư các chỉ nói thần huyết thạch hàm chứa thần ma khí huyết. Tần Vũ suy đoán những thứ kia đi sâu vào hư không vực người cũng là hiểu biết lơ mơ. Cho nên, lần này Tần Vũ cố ý mua đường danh hư không vực khắp mọi mặt sách vở. Trong này liền bao gồm thần huyết thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đem sách vở toàn bộ xuất ra. Tần Vũ cầm lên trong đó một vốn tên là Hư Không Ghi Âm, sách vở bắt đầu lật xem. Hồng hoang trong thời kỳ, nhân loại cường thịnh, khu vạn thú vào hư không. Tần Vũ từng chữ từng câu độc giả, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái thần bí bàng đại hư không vực dần dần hiển lộ ở Tần Vũ trong tầm mắt. Đúng như ở không bại trận doanh thật sự hiểu được. Hư không vực hung thú đúng là chư thiên thế giới cường giả xua đuổi mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá để cho chư thiên thế giới cường giả không nghĩ tới là hung thú lại mênh mông trong hư không phát hiện một cái cổ xưa chiến trường cùng vô số giới chi toái phiến. Tại trong hư không thân không chỗ nào cư hung thú môn đem các loại giới chi toái phiến thu sạch tập. Lúc này mới thành bây giờ hư không vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho hung thú môn không nghĩ tới là ở nơi này cổ xưa chiến trường cùng với vô số giới chi toái phiến bên trong hàm chứa đại lượng óng ánh trong suốt hồng sắc thánh thạch. Những đá này so với thánh thạch mạnh hơn, hấp thu sau có thể làm cho tự thân huyết mạch cùng với thân thể lột xác. Có người nói những đá này bên trong hồng sắc đều là huyết vụ tràn ngập trên không trung vô số năm. Bị thánh thạch hấp thu, lúc này mới tạo thành hồng sắc thánh thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại bởi vì từ trong chiến trường lấy được rất nhiều cổ xưa cổ tịch, cuối cùng cho ra chiến trường này rất có thể là thần ma chiến tràng. Cho nên, những thứ này hồng sắc thánh thạch được gọi là thần huyết thạch, hàm chứa thần ma chi huyết. Bởi vì có đại lượng thần huyết thạch duyên cớ, khiến cho hung thú huyết mạch càng tinh thuần cùng cường đại, thực lực lớn phạm vi tăng lên. Có thể nói bây giờ 81 thánh bộ cường thịnh cùng thần huyết thạch có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong thư tịch theo không nói hư không vực trong rốt cuộc có bao nhiêu thần huyết thạch. Nhưng đề cập tới một chút, có chút thần huyết thạch trong mỏ quặng cực kỳ hiểm ác. Cho đến ngày nay, còn có đông đảo thần huyết thạch mỏ còn chưa khai thác xong. Cho nên, để phòng rừng chư thiên thế giới cướp đoạt thần huyết thạch mỏ, vực ngoại hung thú thành lập cửu đại phòng tuyến, chống đỡ chư thiên thế giới xâm phạm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra, ngày xưa chư thiên liên minh liên hiệp tam thập tam bất hủ chi địa cùng với top 100 thế lực tiến quân hư không vực cũng không phải là muốn lấy trừ hậu hoạn, mà là muốn tranh đoạt thần huyết thạch. Chỉ tiếc, hư không vực hung thú thôn phệ đại lượng thần huyết thạch. Thực lực phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cho tới chư thiên thế giới vừa nghĩ tưởng xâm phạm, lại phải phòng ngừa hư không vực hung thú phát động công kích. Tần Vũ nỉ non, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ hư không vực đông đảo hung thú đã lớn lên đến cực mạnh trình độ. Thậm chí rất có thể đã vượt qua chư thiên thế giới các thế lực lớn. Cho nên, bây giờ chư thiên thế giới càng nhiều là đang ở chống đỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ, đây chính là chư thiên thế giới đem quan vào hư không vực chuyện đều có ý giấu giếm nguyên nhân. Hẳn là không muốn để cho chư thiên thế giới người hiểu được hư không vực mạnh mẽ đến mức nào. Như vậy đối với tu luyện vô ích. Nhìn xong một quyển, Tần Vũ lại lấy ra một quyển, đem hơn ngàn bộ sách nhìn hết toàn bộ. Đã trải qua sơ bộ biết toàn bộ hư không vực tình trạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó cũng có không ít thứ ghi lại cũng không hoàn chỉnh. Tỉ như kia cùng kỳ tượng đá. Dựa theo giới thiệu bộ sách, kia tượng đá được gọi là tượng thần. Hàm chứa chí cường lực lượng. Có thể trấn thủ nhất phương. Chỉ bất quá, trong thư tịch cũng không có giới thiệu liên quan tới tượng thần lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Tần Vũ đem sách vở thu nhập nạp hư giới trong, lại lấy ra một đống lớn thần huyết thạch, cẩn thận kiểm tra hồi lâu sau. Tự nhủ, những thứ này thần huyết thạch chỉ sợ là kém nhất, dựa theo giới thiệu bộ sách đỉnh cấp thần huyết thạch có màu đỏ thắm. Mà nhiều chút thần huyết thạch cũng chỉ là tràn ngập màu đỏ nhàn nhạt. Cơ hồ chỉ có một luồng huyết vụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng đúng. Những thứ kia đỉnh cấp thần huyết thạch, các thế lực lớn chính mình hấp thu cũng chê ít. Như thế nào lấy ra? Bất kể như thế nào, trong đó cuối cùng hàm chứa thần ma khí huyết, cho nên đủ để cho ta thân thể cường đại hơn. Tần Vũ bỏ ra suy nghĩ, một trường vỗ xuống, đem trên 100 cái thần huyết thạch đập nát, há to miệng một cái, đem thật sự có thần ma khí huyết hút vào trong miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, Tần Vũ không kìm lòng được phát ra trận trận gào thét tiếng. Này cổ thần ma khí huyết mặc dù vô cùng nhạt, nhưng ẩn chứa thần ma lực nhưng là vô cùng kinh khủng. Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ hoang cổ lực xông vào trong ngũ tạng lục phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thân thể điên cuồng cắn nuốt cổ lực lượng này. Là đã thôn phệ đủ nhiều thần ma lực. Bên phải cốt cánh cũng không tiếp tục hấp thu. Cho nên, này cổ thần ma lực toàn bộ đều bị Tần Vũ thân thể ở thôn phệ. Tần Vũ cố nén đau nhức, chậm chạp hấp thu này cổ thần ma lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian trôi qua, làm thôn phệ thần huyết thạch tăng nhiều. Tần Vũ thân thể tại nguyên bổn tiên thiên thánh thể trên căn bản không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không chỉ có như thế, Tần Vũ phát hiện trong cơ thể lục diện thanh đồng đỉnh 6 cổ lực lượng cũng ở đây cắn nuốt thần ma lực. Chính vô thanh vô tức gian mạnh hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuế Nguyệt trong trận pháp 30 năm sau, Tần Vũ đứng trong động phủ, thân cao 7 thước có thừa hắn bắp thịt cả người giống như bàn thạch. Hàm chứa vô tận lực bộc phát, mà Tần Vũ phát ra khí tức so với dĩ vãng muốn hùng hậu nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh giá chính mình cường đại thân thể, Tần Vũ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bây giờ, ta thánh thể tuyệt đối có thể so với tử phủ cảnh. Coi như ta tu vi nhưng mà thánh cảnh, nhưng đối mặt tử phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ ta cũng có một trận chiến thực lực. Tần Vũ nỉ non, tay phải hắn đất nắm chặt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm, trong động phủ bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Một cổ đủ mọi màu sắc ánh sáng từ tay phải bên trong nở rộ. Không nghĩ tới cực hùng lực hấp thu thần ma lực lượng sau càng trở nên kinh khủng như vậy. Tần Vũ nội thị trong cơ thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 6 cổ lực lượng xuất xứ từ 6 loại cực hung thú. Cho nên, Tần Vũ đem lục diện thanh đồng đỉnh ở bên trong lấy được 6 cổ lực lượng xưng là cực hung lực. Nếu như nói Tần Vũ kinh mạch tựa như giang hà, như vậy, kia cực hung lực giống như khí thôn vạn dặm long, điên cuồng hướng vào bên trong cơ thể các xó xỉnh. Làm dịu thân thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, hấp thu suốt 90.000 viên thần huyết thạch, lấy được thần ma khí huyết cũng không nhiều nếu có thể có được đỉnh cấp thần huyết thạch. Tất có thể làm cho cực hung lực lột xác, Tần Vũ nỉ non, mặc dù là 90.000 viên thần huyết thạch. Nhưng 90.000 viên thần huyết thạch là dưới nhất phẩm. Coi như so với ở ma vẫn rãnh trời ở bên trong lấy được còn phải kém. Ẩn chứa thần ma khí huyết cực kỳ nhỏ. Cho nên, mặc dù để cho cực hung lực cường đại, nhưng cũng không lột xác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nội thị đến nạp hư giới bên trong, không kìm lòng được vừa nhìn về phía viên kia đại thần huyết thạch. Đánh giá trong đó hư ảnh. Thôi, viên này thần huyết thạch tất nhiên bất phàm. Nếu không, cũng sẽ không được ma vẫn rãnh trời coi trọng. Tần Vũ thầm nghĩ, đè xuống thầm nghĩ đem viên này thần huyết thạch thôn phệ xung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần ma hư ảnh cũng không biết thần huyết thạch có hay không có thể ẩn chứa ra chân chính thần ma tới. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, thần thức thối lui ra nạp hư giới, xóa đi nội tâm suy nghĩ. Tần Vũ hít sâu một cái, Nhìn thân thể nỉ non tự nói. Bây giờ ta được đến so với hoàn chỉnh bốn loại hung thú nhân quả quy tắc bây giờ. Ta đem bốn loại nhân quả quy tắc toàn bộ khắc trên người. Mới có thể để cho thể xác mạnh hơn. Cái ý niệm này sinh ra. Tần Vũ không do dự. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu khắc họa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.